Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 284, phản kích. Học phách nhìn xem thủy tinh cầu bên trong tình hình chiến đấu. Khô lâu trên mặt lộ ra vẻ mặt suy tư. Hắn từ Psylocke lĩnh chủ bên kia được phép nghiên cứu lần này công thủ chiến tranh. Bản thân học phách đối với thực nhân ma chiến đấu cũng không thèm để ý. Này một loại chỉ sợ ăn thịt người. Mặc dù có trí tuệ, nhưng chủng tộc tính cách thượng dữ dằn chỗ thiếu hụt, dẫn đến bọn họ có được cao đoan ma pháp văn minh tính khả năng cực thấp. Đơn giản mà nói, chính là phân loại đến rồi giống như cẩu đầu nhân đồng dạng bên trong tồn tại. Học phách tuy đều đối với thực nhân ma không có cái gì hứng thú. Thế nhưng đối với các người chơi chiến đấu rất có hứng thú. Nhất là lần này, các người chơi làm ra biểu hiện tới rất mạnh tổ chức tính kỷ luật. So với lúc trước tản mạn mà nói, đồng dạng địa hạ thành chiến đấu là cần quan chỉ huy tồn tại. Thế nhưng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi cũng không có loại này cố định quan quân. Căn cứ học phách quan sát, bọn họ càng nhiều là lấy từng cái một tiểu đoàn thể. Quy mô tại hơn 10 người đến 200 đến 300 người không đợi. Hoặc là cá nhân cá thể làm đơn vị tiến hành chiến đấu. Mà ở mở một lần hội nghị, các người chơi tập đoàn tác chiến đạt đến ngàn người quy mô. Đồng thời vẫn còn không ngừng gia tăng. Mà còn tuyển ra tới thống nhất thống soái, một cái tên là Uekawa Nasuko Địa Tinh, cùng với khác tên là công hội tổ chức phân biệt phụ trách tầng giữa lãnh đạo cùng truyền lệnh quan. Nhân vật, điều này làm cho học phách sinh ra thật sâu khó hiểu. Đồng thời quyết định tiếp tục tiến hành nghiên cứu, thủy tinh cầu trong, các người chơi nghênh đón đệ N lần cả đoàn bị diệt. Thảo. Đám kia thực nhân ma như thế nào mạnh như vậy a? Cũng nói, muốn kết thành chiến trận. Chiến trận hiểu hay không a? Kịch truyền hình trong diễn cũng không có xem qua a. Có thể hay không đừng nghĩ lấy đoạt trang bị a? Không phải là cũng nói, đánh xong cảnh tượng chiến dịch, công hội làm đơn vị phân phối trang bị sao? Gấp cái gì gấp a? Móa đó, lão tử là đi lấy của chính ta trang bị. Chờ chút nữa toàn bộ theo sát đội ngũ, chúng ta lại đến một sóng. Học phách mặt không biểu tình nhìn trước mắt đi qua những các người chơi đó. Hắn đã thành thói quen những người này đã chết sống. Sống chết dùng kéo thi thể phương pháp tới đạt được thắng lợi phương thức. Quả thật liền cùng ăn gian đồng dạng. Đến bây giờ học phách cũng không có hiểu rõ trong chuyện này nguyên lý rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng không quan hệ. Thời gian còn có rất nhiều, cùng Psylocke ký kết lao động hiệp nghị trả lại không có đi qua một nửa. Cho dù đến thời gian, còn có thể lại ký đi. Các người chơi đương nhiên không biết mặt không biểu tình, NPC học phách đang ở trong ám quan sát. Đến bọn họ hiện tại toàn tâm vùi đầu vào trước mắt chiến đấu cường độ cực cao trong chiến đấu. Sách lược của bọn hắn cũng rất đơn giản thô bạo. Chính là ôm đoàn đẩy mạnh, tự bảo tập kích, cùng với khác hết thảy có thể lớn nhất hạn độ sát thương thực nhân ma phương pháp. Thực nhân ma nhóm cũng dần dần cảm nhận được, anh Đào Đại Vương đã từng nhận thức loại cảm giác đó. Toàn lực tiến công, leo lên tường thành, bắt lại tường thành, thực nhân ma quan chỉ huy A tái chiến trên trận lớn tiếng la lên. Thực nhân ma nhóm ở ngươi chơi đám người mấy lần tự sát thức tiến công. Thương vong nhân số bắt đầu không ngừng gia tăng. Điều này làm cho thực nhân ma nhóm không còn có lúc trước ung dung quá tâm tình. Nguyên bản theo bọn họ, những cái này tiểu gia màu xanh nhóm, nhiều lắm là cũng chính là nhân số nhiều một chút mà thôi. Giết đến nương tay bọn họ còn không tan tác sao? Thế nhưng cùng trong tưởng tượng không đồng nhất. Người của bọn hắn số hơn không vô cùng đơn giản là một chút a. Này tiểu gia màu xanh cũng quá nhiều a. Giết đều giết không hết a. Đúng vậy a, từ đâu tới đây nhiều như vậy tiểu gia màu xanh a? Bọn họ tự xưng là Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Còn nói chính mình là thế giới dưới lòng đất, anh hùng, tự do hải đăng, người mở đường cái gì bừa bãi lộn xộn đồ chơi. Còn có tự xưng học sinh trung học, rất không phải bình thường a, ta đời này chưa thấy qua loại này tiểu gia màu xanh a. Thực nhân ma các trong doanh trướng, các đang tại bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hai ngày này cùng tiểu gia màu xanh nhóm thời điểm chiến đấu, gặp phải những nghẹn khuất đó sự tình. Người nói đánh không lại tiểu gia màu xanh nhóm a, bọn họ thực nhân ma đơn thể tác chiến cũng tốt, bộ lạc làm đơn vị tác chiến cũng tốt, trên cơ bản đều là nghiền ép những cái này tiểu gia màu xanh. Ngay từ đầu thậm chí còn ôm chơi đùa tâm tính. Thế nhưng hai ngày trôi qua, một khắc không ngừng tiến công, coi như là nửa đêm, đều có mấy trăm người tổ chức tiến nơi trú quân chiến đấu tiểu gia màu xanh. Tia không biết sợ hãi tử vong, giết đều giết không hết coi như xong. Bọn họ đều không cần ngủ sao? Tuy thế giới dưới lòng đất không có dương quang khác nhau khai mở ban ngày cùng ban đêm, thế nhưng 10 giờ tối đúng giờ trên giường ngủ không phải là thưởng thức đồ vật mà. Những cái này tiểu gia màu xanh nhóm rốt cuộc là làm sao làm được? Thực nhân ma nhóm thể xác và tinh thần đều mệt, tuy rất muốn đều tiêu hao hết những cái này tiểu gia màu xanh đám người sinh lực về sau lại công thành, nhưng là từ trước mắt thấy tình huống đến xem, căn bản đợi không được bọn họ tiêu hao hết tiểu gia màu xanh đám người sinh lực. Chính bọn họ sinh lực đều muốn bị tiêu hao sạch sẽ. Thực nhân ma nhóm phát khởi tiến công luôn bugle. Bọn họ cảm thấy không thể lại tiếp tục như vậy kéo dài xuống. Winterfell thành chủ đại sảnh, hồng sắc nước trà, tại giá cao ly rượu bên trong tới lui. Andrew chính đoan lấy một ly huyết tinh cúc hoa trà, đứng ở thành chủ đại sảnh trong văn phòng, nhìn xem dưới ban công mặt lớn như vậy Winterfell. Thành nơi này có thể đem Winterfell hơn phân nửa địa phương cũng có thể nhìn tại đáy mắt. Thậm chí ngay cả lão thành khu cái kia chán ghét mạo hiểm giả công hội đều ngươi cái kia thấy được. Hắn thậm chí đi cho cái kia làm phiền mạo hiểm giả công hội tự mình cắt băng. Với tư cách là Winterfell thành chủ, chỗ đó vốn phải là thuộc về thổ địa của hắn. Andrew nheo lại ánh mắt, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt ghen ghét. Cay người đàn ông vừa xuất hiện chính là với tư cách là thương nhân liên minh khách quý. Winterfell chúa cứu thế, dưới trướng một đám vô số trung thành và tận tâm còn không sợ chết tôi tớ. Bởi vì cứu vớt Winterfell, cay người đàn ông nhắm mắt lại muốn tiền thưởng. Kia mức đằng sau, không, tựa hồ không có phần cuối. Ghi nhiều ghi ít đều là cái duyên. Không chỉ như thế, cây người đàn ông trả lại cùng một cái mới tới gọi là Lilo đọa lạc thiên sứ thật không minh bạch. Vũ hội thượng thậm chí nhận được Lilo trực tiếp muốn mời. Đây chính là chính mình trước vừa ý đọa lạc thiên sứ a. Đây hết thảy, đều làm Andrew chua không được. Rõ ràng mình mới là vai chính, mình mới là tất cả thế giới dưới lòng đất tà ác nhất trên cái kia vị ác ma. Chính mình tới Winterfell, vốn là để chứa đựng bước, là tới đại xuất danh tiếng, về sau trở về kế thừa Vĩnh Hằng hỏa diễm. Cũng có thể nói một câu, ta có phong phú thống trị địa hạ thành kinh nghiệm. Thế nhưng hiện tại, hết thảy danh tiếng dường như cũng bị cái kia gọi là Psylocke thượng vị ác ma cướp đi. Tất cả mọi người tán dương hắn và con dân của hắn, nhưng không ai tới chú ý chính mình, một cái đều không có. Andrew đại nhân, có tòa soạn báo phóng viên muốn tới phỏng vấn ngài. Bên ngoài truyền đến trợ thủ thanh âm, Andrew lộ ra ánh mắt của oán độc tới. Phóng viên không tính ở trong. Hắn nghĩ như vậy đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có.